Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 chính nghĩa. Tân Vô Chân trước nay không nghĩ tới, chính mình sẽ có bị người coi như trâu ngựa sai xử một ngày. Hắn dò ra thần thức dắt lấy 12 danh phàm nhân, kéo vào linh lực tụ thành vòng bảo hộ chung, sử thượng ăn nãi kính. Mới đêm này đó ngày thường con mắt đều lười đến nhìn phàm nhân kéo vào nham thạch tầng trung, vô linh căn phàm nhân nên chết. Tân Vô Chân oán hận mà nghĩ, cũng do dự muốn hay không mạo hiểm một phen, đưa bọn họ vứt bỏ ở nham thạch tầng nội nghẹn chết tính. Vì phàm nhân lãng phí chân quý linh lực, làm hắn sinh lý tâm lý đều cảm thấy cực độ không khỏe, bị hạ cấm chế là hắn thực lực vô dụng. Hắn nhận chính là dốc sức cứu phàm nhân thật sự vượt qua hắn thừa nhận phạm vi. Này đó so cấp thấp yêu thú còn đê tiện con kiến, có cái gì đáng giá cứu trợ? Ngắn ngủn vài thập niên qua đi, còn không đều là cái chết. Hắn thân cụ ngũ linh căn, là thế gian này tốt nhất tư chất chi nhất. Chỉ cần tiến vào trúc cơ sơ kỳ, thọ nguyên có thể tăng đến 150 tuổi. Dựa vào cái gì muốn như vậy ưu tú hắn chạm vào này đó phàm tục dơ bẩn đục vật, quả thực khinh người quá đáng. Vừa nhớ tới tên kia kêu phất y nữ nô, nhớ tới trên mặt nàng thiếu tấu cười, Tân Vô Chân liền hận không thể lôi kéo nàng cùng nhau tự bạo. Hắn không phải không có dũng khí, mà là vừa mới ý đồ thực thi thời điểm, dương mắt liền thấy phất y nhếch lên khóe miệng âm hiểm cười hai tiếng. Trong cơ thể cấm chế còn gãi đúng chỗ ngứa mà phối hợp, làm hắn đan điền căng thẳng, hắn thật sự không muốn lại chịu một lần cấm chế tra tấn. Cái loại này đáng sợ xé rách cảm cùng cảm giác áp bách, không chỉ có tàn phá hắn thân thể, còn sẽ làm hồn phách cùng tâm thần không xong. Nếu là nhiều tới thượng vài lần, hắn cảm thấy chính mình khẳng định sẽ điên mất. Tân Vô Chân trong lòng hận ý ngập trời, trên mặt lại không dám hiển lộ ra nửa phần. Dựa theo phân phó đem người kéo đến bình nguyên sau, dọc theo trung vận hình dung phương hướng cùng vị trí tìm qua đi. Thực mau, hắn liền ở một tòa thấp bé ngọn núi giữa sườn núi chỗ cảm ứng được trận pháp hơi thở. Phất y, trung vận, một ngày nào đó muốn cho các ngươi chết không toàn thây. Tân Vô Chân gần như không tiếng động mà nguyền rủa, đem 10 cái hơi thở mong manh phàm nhân bám trụ, ấn trung vận theo như lời vào trận phương thức, thực mau tiến vào phóng có mặt khác 10 người trong sơn động. Ngươi đối hắn hạ cấm chế. Trung vận trừng mắt nhìn về phía phất y, có một loại theo không kịp tiết tấu cảm giác. Đã xảy ra chuyện gì? Nên không phải là hắn tưởng đối với ngươi kia cái gì đi? Khụ, ngươi hiểu ta ý tứ. Trung vận sợ chính mình biểu đạt đến không minh xác, còn làm mặt quỷ một trận, đem ngây ngốc một mặt phát huy tới rồi cực hạn. Xem đến phất y rất tưởng bạo khởi đả thương người, ngươi tưởng cái gì nột? Không thể nào, ta phát hiện hắn muốn dùng sâu ám toán ta. Trong lòng một sốt ruột, liền đem ở trong núi ngọc giản điện học được tiểu cấm chế dùng tới. Ai, ta còn là quá tuổi trẻ quá mềm lòng, vô pháp động một chút liền giết người a. Phất y trầm trọng mà lắc lắc đầu, phảng phất này dơ bẩn thế giới đều mau không xứng với chính mình. Phất y, ngươi thật là quá thiện lương. Trung vận không chút do dự tin nàng chuyện ma quỷ, còn ông cụ non mà vỗ vỗ nàng bả vai. Ai, giống chúng ta như vậy tràn ngập chính nghĩa còn phúc hậu khoan dung tu sĩ thật sự không nhiều lắm, xác thật không nhiều lắm. Tổng cộng 3 cái tỉnh tu sĩ, liền ngươi một cái chính nghĩa phúc hậu mà thôi. Hơn nữa này đó hôn mê quá khứ tu sĩ tỉnh lại, cũng không thấy đến sẽ nhiều ra một cái đồng dạng chính nghĩa phúc hậu người. Phất y yên lặng đem lời nói giấu ở trong lòng, hắc hắc cười tách ra đề tài. Ta đây lại kéo 10 cái đi ra ngoài, ngươi ở chỗ này tiếp theo tìm quặng, chú ý an toàn a. Ân, yên tâm đi. Trung vận cho nàng một cái tán thưởng ánh mắt, thấy nàng đi rồi, chậm rãi dò ra thần thức phô khai ở sâu dưới lòng đất, thành thành thật thật tìm kiếm khởi trong truyền thuyết dị mạch khoáng. Phất y mang theo người rời đi không lâu, trung vận thần thức liền dưới nền đất sâu đậm chỗ tìm được không tầm thường hơi thở. Nàng trong lòng vui vẻ, cả người cơ hồ dán trên mặt đất. Hận không thể lập tức chui vào đi xem, hình như là kim hỏa song thuộc tính. Phất y khẳng định muốn cao hứng đến nhảy dựng lên. Trung vận chính lầm nhầm mà tiếp tục đi xuống thăm. Bỗng nhiên, phương xa truyền đến một trận lệnh nàng lưng lạnh cả người cao giai uy áp. Làm nàng bản năng thoán ly tại chỗ trốn vào phía trên thổ nhưỡng tầng nội. Đồng thời còn không quên thuận tay cuốn lên 10 cái người sống, phương xa truyền đến uy áp càng thêm gần, Trung vận dùng ra cả người sức lực bôn đáo. Ở trên người dán một quả lại một quả bùa chú. Phòng ngự, ẩn nấp, gia tốc này nói uy áp thuộc về yêu thú. Mà phi hỏa linh, ý thức được điểm này. Trung vận một lòng đều bắt đầu nắm khẩn, hỏa linh tuy thích cắn nuốt vật còn sống tẩm bổ tự thân. Nhưng đó là một loại sinh tồn bản năng. Không phải chân chính đối vật còn sống ôm có phải giết ác ý. Phược Long vực nội yêu thú lại không giống nhau, nơi này yêu chủ địa vị xa cao hơn tu sĩ. Nhân tộc ở bọn họ trong mắt chỉ chia làm hai loại. Một loại như các đại sơn mạch nô bộc cùng cấp dưới. Có thể mặc cho bọn hắn sai phái. Một loại không thể sai phái. Kết cục giống nhau là bị giết hoặc bị ăn luôn. Trung vận rất rõ ràng chính mình định vị. Nàng chính là cái thiên tư tung hoành tiểu nữ tu. Ném ở đại tông trong tộc đều không kém. Tuyệt đối sẽ không nhậm yêu tu sử dụng. Như vậy một khi gặp gỡ cao giai yêu thú, tất nhiên sẽ bị giết chết. Trung vận lao ra mặt đất thời điểm. Còn không quên đem thần thức tùy ý bao lấy 10 người ném đến rất xa. Còn chi kỷ mà dùng một quả tập ẩn nấp cùng phòng ngự vì nhất thể bùa chú đưa bọn họ bao lại từ nhỏ. Liền có mãnh liệt tinh thần trọng nghĩa nàng. Kiên định mà cho rằng cường giả vốn là hẳn là khả năng cho phép mà trợ giúp kẻ yếu. Gia tộc là như thế này dạy dỗ nàng. Nàng cũng nhận đồng như vậy dạy dỗ, nhưng mà ầm ầm một tiếng rung trời vang lớn quanh quẩn ở bình nguyên phía trên, chỉ một thoáng, linh khí hỗn loạn, ở không trung hình thành một cái lại một cái vô hình lại chí mạng lốc xoáy. 5 cái nhất giai siêu phẩm bùa chú đồng thời kích phát uy lực. Làm một thân bảo vật hộ thể trung vận đều không thể chiêu. Ngô Ái tiểu thuyết XSS 521. Giá, ha ha ha, đa tạ đạo hữu viện thủ, ân tình kiếp sau hoàn lại. Thiếu tấu giọng nữ xen lẫn trong ầm ầm trong thanh âm. Trong giọng nói mang theo không chút nào che giấu châm chọc, Trung vận bị bao phủ ở phòng ngự pháp. Khí tụ tập quang kén chung, thừa nhận tầng tầng lớp lớp dư uy công kích. Ý thức hôn mê khi, nàng cảm giác được một loại chưa bao giờ từng có cảm giác vô lực. Kia nữ tu là nàng thuận tay vớt ra. Tới người, mới vừa độn ra mặt đất liền ý đồ đem nàng đánh vào dưới nền đất. Kéo dài sắp đến yêu thú, nguyên lai cứu người không nhất định sẽ có hảo báo a. Trung vận châm chọc mà nghĩ, nàng từ nhỏ đến lớn tiếp thu những cái đó dạy dỗ đến tột cùng là đúng hay là sai. Chẳng lẽ chỉ có tại gia tộc che chở hạ, ở thiên chi kiêu tử quang hoàn hạ, mới có thể tùy tâm sở dục làm một cái chính nghĩa người sao? Chẳng lẽ tiến vào chân chính tu tiên giới? Nhất định phải làm một cái máu lạnh vô tình tu sĩ sao? Trung vận trốn vào hắc ám khoảnh khắc. Bỗng nhiên thấy được một con tinh tế nhu nhược lại kiên định hữu lực tay. Nàng cảm thấy quanh mình hết thảy đều bắt đầu mơ hồ không rõ. Lâm vào vô biên vô hạn hắc ám. Chỉ có cái tay kia là duy nhất sắc thái. Nàng bỗng nhiên dắt khóe miệng cười. Nàng biết chính mình tỉnh lại khi sẽ không thay đổi đến phẫn uất cực đoan. Cũng không sẽ đối thế giới này cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì thế gian này cũng không chỉ có hắc ám, mà là hắc ám cùng quang minh cộng sinh. Phất y tay trái nâng hôn mê bất tỉnh Trung vận, mũi chân chạm đất nháy mắt phi thân hướng về phía trước nhảy, thân nhẹ như yến, mau như gió mạnh, ở nhảy lên trời cao là lúc, một thanh màu trắng linh quang ngưng tụ thành trường kiếm như bóng với hình. Cao thét phá vỡ hỗn loạn linh khí lốc xoáy, kiếm quang như một vòng trăng giam. Lao ra hắc ám trói buộc sông thẳng đắc ý vênh vào nữ tu giữa lưng, nhìn đến tên kia luyện khí 8. Tầng nữ tu nháy mắt ngã xuống đất, mất đi sinh cơ, phất y bĩu môi, trong mắt tràn đầy châm chọc. Vong ân phụ nghĩa người, chính là phải bị đánh chết nga. Hết chương.